Nguyễn Huy xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp bộ truyện Ma Mệnh Duyên Âm, tác giả Ai Vi Phương. Truyện được phát trên kênh YouTube Đất Đồng Radio. Đừng quên hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video truyện mới nhé. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Hôm đó, Hùng nhận điện thoại của công ty chạy chuyến hàng trong nội thành thành phố. Đang chạy xe thì tay chân của hắn đột nhiên bủn rủn, người vã mồ hôi lạnh, khóe miệng ngáp lên liên tục. Hùng văng ra một câu tục: mẹ nó, lại tới cử rồi. Một tay giữ cái vô lăng, một tay hắn lần mò vào túi áo tìm thuốc. May quá vẫn còn một tép. Tuy hắn đã nghiện nặng, phải sử dụng phương thức chích truyền trực tiếp vào máu mới đủ độ phê, nhưng hiện thời không có ống chích. Tép thuốc bột này có thể giúp hắn cầm cự qua cơn giật giả đang dần hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần. Sợ tấp xe vào lề đường, lỡ đang trong cơn phê mà bị mấy cảnh sát giao thông tóm thì khốn, nên Hùng quyết định cho xe chạy thật chậm. Một tay điều khiển vô lăng, tay còn lại hắn lồng cộng mở lớp giấy bạc tép thuốc, cho bốc từng nhúm nhỏ bỏ vào miệng ngấu nghiến vội vàng. Chất bột trắng ngần vừa chạm vào đầu lưỡi thì cả người của hắn bắt đầu cảm thấy khoan khoái dễ chịu, tứ chi đã hết cơn run rẩy. Thêm vài nhúm nữa, Hùng khoan khoái ngồi dựa lưng ra sau, hai tay đặt lên vô lăng nhịp nhịp, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi co quắn vì giả thuốc bây giờ đã giãn nở. Khóe môi thâm tím nhếch lên một nụ cười vô cùng đê mê. Hắn đang phê thuốc, tuy cái này có phần nhẹ hơn so với độ nghiện của hắn, nhưng cũng đủ đưa cho hắn lên được vài tầng mây. Ma túy có thể đem lại cho người sử dụng chúng ảo giác, và ảo giác của mỗi người là mỗi khác nhau. Nó có thể là ảo giác về những ước mơ, những dục vọng mà bản thân đam mê, hoặc cũng có thể là những ảo giác về những thứ khiến cho con người ta sợ hãi mà bình thường họ luôn che giấu. Dù là ở phương diện nào, nó cũng đều gây ra một loại cảm giác kích thích rất mạnh, khiến cho con người ta muốn chinh phục đam mê, muốn vượt qua nỗi sợ hãi. Đối với Hùng Quắn, thứ hại người ấy lại đem tới cho hắn những ảo giác về những đam mê, những khát khao cháy bỏng mà bản thân hắn không thể đạt tới, không thể thực hiện được. Đó chính là cảm giác được sở hữu, được sử dụng những chiếc xe đua đắt tiền, tốc lực nhất nhì thế giới. Cảm giác được tung hô, ngưỡng mộ như một tay đua thần tốc số 1. Hùng Quắn từ từ tận hưởng cái khoái lạc của ảo giác, vẫn không cho xe dừng lại. Hắn cảm thấy như bây giờ rất là tốt. Đôi mắt hắn lim dim, nhìn mơ hồ về phía trước. Trong mắt hắn bây giờ là những chiếc xe lưu thông phía trước đầu xe, hoàn toàn là những chiếc xe đua thể thao công thức 1, đẳng cấp nhất thế giới. Hùng Quắn vốn thích xe đua từ nhỏ, hắn luôn mơ ước khát khao được một lần lái thử. Kìa, một chiếc Ferrari mui trần vừa phóng giọt qua xe của hắn. Tiếp theo sau là một chiếc Bugatti màu xám bạc phóng xẹt qua. Không được, hắn không thể để thua được. Chiếc siêu xe mà hắn đang điều khiển có tốc độ nhanh nhất thế giới, thì làm sao có thể để mấy chiếc xe tép riêu kia qua mặt một cách dễ dàng như vậy. Đôi mắt Hùng Quắn mở lớn lên, hắn tập trung hết sức tinh thần như thực sự đang trong một cuộc đua công thức một thế giới. Hai tay hắn nắm chặt lấy vô lăng chiếc xe tải cà tạng, mà giờ đây đang trong cơn phê thuốc, hắn tưởng là đang nắm vô lăng của một chiếc xe đua đẳng cấp. Hùng đạp chân ga mạnh hơn. Phía trước xe hắn là một đoạn đường có cầu vượt, các luồng xe lưu thông một cách hỗn tạp. Người qua đường, kẻ chui qua hầm, quả thật có gây tắc nghẽn giao thông một chút. Hùng Quắn lại thấy càng hay. Hắn có thể giống như trong các bộ phim Mỹ, lạng lách qua các dòng xe cộ chen lấn kia, phóng xe đi vun vút trước sự thán phục và ngưỡng mộ của tất cả mọi người trên đường. Ý nghĩ mơ hồ ấy làm cho hắn thấy kích thích và hưng phấn vô cùng. Hắn đạp ga cho chiếc siêu xe lao nhanh vào làn đường bên cạnh, vốn là làn đường dành cho xe hai bánh. Lúc đánh tay lái, Hùng Quắn mãi nghĩ ngợi tới những ánh mắt ngưỡng mộ của người đi đường, mà không để ý thấy trên làn xe hai bánh phía trước đầu xe của hắn có một chiếc xe máy đang chạy với tốc độ đối với hắn là rùa bò. Sự cố bất ngờ khiến cho Hùng không kịp trở tay, chỉ còn biết đạp chân thắng bằng hết tất cả sức lực của đôi chân. Bên tai hắn vang lên một tiếng thắng xe kêu két rất chói tai. Nhưng đang trên đà lao nhanh, chiếc xe tải không thể dừng lại ngay, dù có thắng gấp tới như thế nào. Chỉ khi đậu xe tải đụng vào đít xe máy thì nó mới từ từ hãm tốc độ, và theo quán tính chạy thêm vài chục thước nữa mới dừng lại hẳn. Cú va chạm mạnh khiến cho cả xe máy và người ngồi trên đó bị hất văng lên không trung, rồi rơi xuống mặt đường với cự ly rất cao và tốc độ rất nhanh. Mọi thứ diễn ra như một thước phim kinh dị ngay trước mắt Hùng. Hắn như thoát khỏi cơn ảo tưởng, thảng thốt trố mắt nhìn vào đống xác dở dụng của chiếc xe máy cùng với thi thể nằm bất động trên mặt đường của một người đàn bà mặc bộ đồ màu hồng. Bà ta chết ngay tức khắc sau khi rớt xuống đường được vài giây. Máu trên đầu bà ta từ từ chảy tràn trên đường, tạo thành một vệt lớn nhuộm đỏ thẫm gần như nửa làn đường. Bà ta chết trong tư thế nằm úp, mặt hướng ra ngoài, với đôi mắt trợn trừng, trên mặt bị một vết cắt, máu từ đó nhanh chóng tứa ra. Hùng còn chưa biết phải làm gì thì mọi người hiếu kỳ đã kéo tới bu quanh cái xác đông nghẹt. Hắn nhanh chóng lợi dụng lúc đông đúc hỗn tạp, nhẹ nhàng mở cửa xe rồi chuồn đi mất. Hắn chạy thật nhanh một mạch không quay đầu lại, cho tới khi hô hấp trong lồng ngực không thể tiếp tục thở nổi, hắn mới đứng lại ngó giáo giác về phía sau. Không có ai đuổi theo, hoặc có đuổi mà không kịp. Hắn tạm thở phào vì có lẽ không có ai nhìn thấy hắn. Không ai biết hắn là hung thủ lái xe ẩu tông chết người cả. Nhưng còn cái xe tải thì sao? Cái xe là của công ty thằng Bộ con Quanh, có sổ sách ghi chép người lái. Thế nào thì đám công an cũng lận ra hắn nhanh thôi. Không được, phải trốn khỏi đây trước khi bị tóm cổ. Với nhiều tội danh từ vụ hàng trắng ở ngoài Trung cho tới vụ này nữa, nếu như hắn bị bắt, có thể bị bốc lịch mãn đời trong tù, mà còn có khi bị tử hình. Không, hắn không muốn bị bắt, không muốn bị tử hình. Phải tìm Quanh. Đúng rồi, phải tìm con Quanh kêu nó đưa ít tiền trốn xuống miền Tây, rồi tìm cách vượt biên qua Lào hay Campuchia gì cũng được. Hùng đi bộ thêm một đoạn, rồi tấp vào một quán cà phê cốc bên đường, chọn một chỗ khuất nhất ngồi xuống, kêu một ly cà phê đen, rồi móc điện thoại ra gọi cho Quanh. Những tiếng tuôn tuốt kéo dài khiến cho đầu óc bấn loạn của hắn càng thêm điên tiết. Hắn ngậm chửi rủa: mẹ kiếp, cái con quỷ này làm gì mà không chịu bắt máy chứ. Phải đến cuộc gọi thứ ba, đầu dây bên kia mới có tín hiệu. Quanh quẩy quẩy nghe máy: Alo. Mày đang ở đâu? Ra gặp tao liền, có chuyện gấp lắm. Quanh kéo chăn lên một chút rồi trả lời thì thầm: Nè, em đang ở khách sạn với cha giám đốc á. Hùng quá quen với việc bạn gái của hắn ngủ với mấy tay đại gia, vì Quanh là gái bao mà. Bình thường nghe như vậy hắn sẽ cúp máy để tránh làm thằng chả sinh nghi, ảnh hưởng tới hậu bao và năng suất đào mỏ của Quanh. Nhưng lần này hắn không bận tâm có bị ảnh hưởng hay không. Hắn nói nhanh: Bỏ hết đi, tới đây đem theo càng nhiều tiền càng tốt, tôi đang gấp lắm. Quanh cau có: Mà có chuyện gì? Lại vả hả? Không, tao vừa giết người, tao vừa tông chết người rồi. 15 phút sau, Quanh lật đật chạy tới. Còn chưa kịp trang điểm lại nghe ba chữ tông chết người. Cô còn hoảng hơn cả hắn, cứ vậy mà mặc quần áo vào đi luôn. Cô hớt hải hỏi nhỏ: Nè, mọi chuyện là sao? Sao anh lại tông chết người chứ? Tên Hùng cảnh giác nhìn xung quanh rồi thuật lại mọi chuyện cho Quanh. Mặt cô từ từ biến sắc, hai tay cô không ngừng đấm bùm bập vào người tên Hùng, giọng chỉ chiết: Đã nói rồi, chơi ít thôi mà không nghe, bây giờ gây hậu quả rồi đó, thấy chưa? Với thân hình dạm dở của Hùng thì mấy cú đấm của Quanh chỉ như phủi rồi thôi. Nhưng nếu như cứ để cô ta tiếp tục nổi điên như vậy thì e là mọi chuyện sẽ bại lộ hết. Hùng chụp lấy hai tay Quanh, rít nho nhỏ trong miệng: Im đi con điên, mày tính la lên á cho thiên hạ tới bắt thôi hay sao? Tao chịu tử hình mày mới vừa lòng à? Chừng như ý thức được mối nguy hiểm có thể xảy ra mà Hùng vừa nhắc, Quanh thôi không náo động tay và miệng nữa. Cô đảo mắt nhìn Quanh, bắt gặp ánh mắt của bà già chủ quán nhìn về phía hai người. Quanh mỉm cười trừ rồi quay sang nhìn Hùng: Vậy chứ bây giờ phải làm sao? Bỏ trốn. Hùng trả lời gõn loạn. Giờ phút này hắn không muốn nhiều lời, hắn phải tập trung nghĩ kế hoạch mà bỏ trốn. Một lúc im lặng, cho hắn chìa bàn tay to bẹ thô ráp ra trước mặt Quanh. Đưa tao tất cả tiền mà mày có, tao sẽ xuống miền Tây trốn, rồi lẻn qua Campuchia một thời gian. Đợi khi nào mọi chuyện im xuôi, tao sẽ về. Đầu óc của Quanh rối bời, chẳng nghĩ ra được cách nào. Cô cũng thấy phương án này của Hùng là hợp lý nhất, nhưng cô vẫn đắn đo. Trời ơi, lỡ trốn không thoát thì sao? Kệ mẹ nó, bây giờ tao không có thời gian lo nhiều như vậy, tới đâu thì ai tới đó thôi. Một phần vì sợ Hùng trốn tránh không thành, phần khác vì không nỡ xa hắn. Quanh yêu Hùng ngay từ ngày đầu gặp nhau trong một quán nhậu, một tình yêu mãnh liệt mà cô không sao dứt ra được. Dù có phải bán thân mình làm gái bao cho các đại gia để cô mang bao bọc hắn và để chu cấp tiền cho hắn hút chích, cô cũng không ngần ngại. Bất chợt trong đầu của Quanh nảy ra một ý kiến. Nè, em có ý này, hay là anh để em gọi cho ông Nhân coi ổng giúp được gì không? Dù sao ông cũng nghĩ mình là anh em thiệt mà. Hơn nữa cái xe tải đó cũng của công ty em ta, em nghĩ chắc chắn á, ông ta không để anh có chuyện đâu. Hùng trầm ngâm suy nghĩ lời nói của Quanh. Quả thật vì ngay từ khi Hùng vừa mới trốn từ Bình Định vô, đã được Quanh giới thiệu làm tài xế cho một trong số những chiếc xe tải chuyên chở hàng của ông Nhân. Và anh được ông ta biết đến như người anh họ của Quanh. Mà ông ta si mê con Quanh như vậy, lẽ nào lại làm lơ được trước những lời đường mật năn nỉ với những động tác làm nũng chết người của nó. Chuyện này để cho cô lo, chắc sẽ không có vấn đề gì. Được rồi, vậy chuyện này giao cho em đó. Thế là Hùng ngoan ngoãn trốn trong căn phòng trọ, không dám bén mảng ra ngoài. Sau mấy ngày thì Quanh tới gặp anh, đưa cho một xấp tiền rồi nói: Nè, em đã thành công dụ dỗ được ông Nhân, giải quyết im xuôi vụ việc rồi. Ông Nhân vừa có tiền, vừa có quan hệ rộng, cho nên mọi chuyện chắc sẽ được đảo chiều. Anh hoàn toàn vô tội, và ông ta cũng sẽ bồi thường cho gia đình con mẹ bị anh Tông chết một ít tiền rồi. Họ có vẻ cũng chấp nhận. Mà cũng phải chấp nhận thôi, với gia cảnh bần cùng như vậy thì có thể làm được gì chứ. Vậy nên anh yên tâm đi. Em ghé đưa cho anh ít tiền, em phải đi du lịch với ổng mấy ngày nữa mới về, chích tiết kiệm thôi đó. Hùng cũng yên tâm được phần nào, nhưng hắn không ngờ pháp luật không làm gì được hắn, thì tòa án lương tâm lại không để cho hắn yên. Nhiều khi hắn cũng tự mỉa mai mình. Mẹ kiếp, giang hồ mà còn bày đặt cắn rứt lương tâm. Dù muốn dù không, hắn vẫn là một con người có máu đỏ, có tim, có não. Trước khi trở thành phế vật của xã hội như bây giờ, hắn cũng đã từng là một con người bình thường lương thiện, có ước mơ, có đam mê. Hắn làm sao thoát khỏi những ám ảnh do tội lỗi của mình gây ra? Phải chi hôm đó hắn chịu dựng xe rồi trốn vào một cái quán cà phê văng vắng chơi ma túy thì đâu có ra nông nổi như thế này. Thấy biểu hiện thất thần im lặng của Hùng, Quanh thôi không cậu nhậu nữa. Cô đưa tay về phía công tắc, nhưng chưa kịp bấm thì Hùng đã hốt hoảng kêu lên: Đừng có tắt đèn, để vậy mà ngủ đi. Trời, để đèn vậy sao ngủ cha? Tính bướng hay cãi của Quanh bình thường sẽ gây ra nhiều cuộc khẩu chiến, thậm chí còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Nhưng thái độ của Hùng bây giờ chỉ là im lặng, nhìn cứ tội tội như thế nào đó, cho nên cô cũng không muốn tranh cãi mà trùm mền tiếp tục tìm vào giấc ngủ. Hùng thì không còn dám nhắm mắt ngủ nữa, hắn cứ ngồi bó gối, lâu lâu lại liếc nhìn ra cửa sổ, như sợ, như chờ đợi cái gì sẽ đến. Nhưng hắn ngồi đến hơn một tiếng đồng hồ vẫn không thấy gì hết. Chỉ đến khi quá mệt mỏi vì sự căng thẳng thần kinh quá độ, hắn mới nằm xuống thiếp đi và ngủ một đêm với những cơn mộng mị, những hình ảnh ám ảnh cứ lởn vởn ở trong đầu. Bên ngoài cửa sổ, 12 giờ đêm, mọi vật đã chìm vào trong màn đêm mịt mờ. Có hai bóng người khe khẽ mở cửa phòng trọ. Một trong hai ăn mặc rất kỳ dị, từ đầu tới chân khoác một miếng vải trắng toát, được may tạm bợ dài qua gót chân. Trên đầu đội thêm một bộ tóc giả rối bời, đen thui, cũng dài lết thết. Khuôn mặt được make up theo phong cách sặc mùi Halloween. toàn bộ khuôn mặt được đắp một lớp hỗn hợp kem nền trộn với Vaseline, và màu gạch tôm tạo ra độ nhầy nhụa đỏ loét đến rợn người. Đôi mắt của người đó vốn đã to tròn, nhưng cộng thêm hiệu ứng của cặp len màu đen có hàng dài tia máu đo đỏ, làm cho tổng thể gương mặt trở nên dị dạng, ớn lạnh. Một người thì mặc toàn đồ đen, áo dài tay đen, quần thể thao đen, trùm kín mặt mày bằng một cái nón len giữ ấm, che phủ toàn bộ đầu tóc và khuôn mặt, chỉ để lộ ra hai con mắt để quan sát mà thôi. Một cánh tay được hóa trang như tay của một người vừa mới bị lột trụi lớp da bên ngoài, để lòi ra cả gân thịt be bét. Một chất dịch lỏng màu đỏ như máu được nhỏ vào tương đối phù hợp để tạo hiệu ứng là máu vẫn nhỏ tông tổng trên phần cánh tay bị tuốt da đó. Mọi chuyện xong xuôi, người đóng vai con ma nữ xăm xái định đi đến chỗ đã định trước chuẩn bị hành động, thì kẻ bị lột da tay níu áo lại thì thầm cực nhỏ: "Ê, mày có chắc ăn không? Tao sợ quá." "Trời, đừng nói tao á, mày đóng giả ma mà còn sợ ma nha." "À, không, tao không có sợ ma, mà tao sợ nó phát giác ra, chắc nó giết tao với mày luôn quá." "Mày yên tâm đi, bà thầy bói nói với tao rồi, cách này nhất định sẽ có hiệu quả. Bà nói ai cũng có tính chột dạ, có tật giật mình trước những tội lỗi của mình, cho nên tao tin á là hắn sẽ hoảng sợ và không có phát hiện ra đâu." "Ừ, thôi được rồi, lỡ theo mày tới đây rồi á thì tao phải giúp mày thôi. Tao cũng bị điên mất rồi, cho nên mới hộ theo mày làm ba cái trò điên này." "Tao biết mày làm á là vì lo cho tao mà." Trầm ngâm một lúc, cô gái trong bộ dạng ma nữ bước kiên định về chỗ cách cửa căn phòng trọ im lìm tầm 3 thước, rồi đứng quay lưng để xõa mái tóc giả đen dài ra sau lưng. Ở bên này, nép sát vào phía tường dưới ô cửa sổ, chàng trai với một cánh tay giả bị lột trần, tay cầm chắc một cây đèn rọi ếch, bên trong đã đổi bóng đèn trắng thông thường bằng một bóng đèn led màu xanh, tạo ra hiệu ứng huyền ảo. Mọi chuyện xong xuôi, anh ta bắt đầu mở điện thoại đã thu âm sẵn những âm thanh như tiếng móng tay cào gõ vào cửa sổ. Ban đầu còn nho nhỏ, rồi hơi to dần, cho đến khi thấy cánh cửa sổ được mở ra, anh chàng mới vội tắt điện thoại và nhét nó vào cái túi áo, mất chừng hơn 10 giây. Trong khoảng thời gian đó, có lẽ người đứng bên trong cửa sổ đang quan sát khắp không gian xung quanh. Chàng thanh niên nhanh chóng bật đèn led chiếu về phía cô gái đã đứng sẵn kia. Luồng ánh sáng xanh mờ mờ làm hiện lên hình dáng con ma nữ tóc dài từ từ quay người lại. Hiệu ứng của ánh sáng cộng thêm với sức mạnh của hóa trang khiến cho người đứng trước mặt tỏa ra một vẻ ghê rợn, khiến gã đứng trong cửa sổ á khẩu, và người ngồi núp bên dưới cũng phải rùng mình. Bên trong có tiếng la của phụ nữ. Gã hùng định quay mặt lại nhìn vào trong, dường như trong cơn hoảng sợ hắn đã té trúng người nằm kế bên. Đúng là trời giúp rồi, mình nhanh chóng tắt đèn, hình ảnh của Thư trong bộ dạng ma nữ biến mất. Anh ngồi im chờ đợi, Thư cũng nhanh chóng rời khỏi chỗ đứng để tránh làm sơ hở. Một lúc sau, tên hùng không thấy động tĩnh gì cũng như những hình ảnh bên ngoài nữa, nên thò tay ra định đóng cửa. Dạ, nhanh như cắt, mình đưa cánh tay máu me chụp lấy cổ tay của hắn giữ chặt. Tuy là người cao to, nhưng tình thế bị động vì đứng bên trong cửa, cho nên Hùng không làm sao rút tay ra được. Hơn nữa mình bình thường cũng có đi tập gym, cho nên việc giữ chặt tay của một tên đầu óc đang hoảng sợ còn bị thất thế bởi cái cửa sổ không có gì là khó khăn. Mình cố giữ chặt, không cho Hùng có chút cơ hội nào rút tay ra, vì anh mặc toàn một bộ đồ đen trùm kín, mà trời đêm không trăng, không đèn đường, cho nên Hùng chỉ nhìn thấy phần cánh tay đã được Thư hóa trang thành một khối bầy nhầy cơ thịt lộ toát da lòng thòng của mình. Cảm nhận được sự hoảng loạn và càng không thể phản kháng, mình biết mình càng giữ chặt thì hiệu quả cái hoảng sợ cho hắn càng nhân lên. Hùng sợ tới mức chỉ có thể kêu lên như một đứa trẻ con. Một cái quay đầu vào bên trong cầu cứu của hắn lần nữa lại giúp cho công việc của mình có vẻ dễ dàng hơn. Anh biết như vậy là đủ, phải chuộn trước khi con bồ của hắn tỉnh dậy bật đèn. Nếu để lộ chuyện Minh và Thư sắp đặt dọa ma hắn thì không biết hậu quả sẽ như thế nào. Mình buông tay khỏi Hùng, lẹ lạng thu dọn cái đèn led tự chế, cho anh vừa ngồi vừa di chuyển nhanh về phía cuối dãy phòng trọ. Thư đã mở cửa phòng đợi sẵn, mình lách vào rồi đóng cửa lại. Mọi thứ chìm vào trong bóng tối. Hai đứa im lặng lắng nghe động tĩnh. Sau mấy tiếng chửi rủa của con đàn bà trong phòng tên Hùng, không gian toàn dãy phòng trọ lại trở về im lặng. Thư và Minh biết mình đã thành công. Cả hai không bật đèn mà tiếp tục đợi khoảng hơn một tiếng nữa mới âm thầm khóa cửa phòng, dắt xe ra cách dãy nhà trọ gần cả cây số mới dám nổ máy chạy về hướng thành phố. Quý thính giả đang nghe truyện trên kênh YouTube Đất Đồng Radio. Mong rằng quý thính giả hãy chú ý rằng tất cả những tác phẩm được diễn đọc bởi Nguyễn Huy hiện chỉ được phát hành trên kênh YouTube Đất Đồng Radio. Mọi nền tảng khác đều là hành vi vi phạm bản quyền. Mọi người hãy đăng ký kênh YouTube Đất Đồng Radio để được nghe những câu chuyện mới nhất, đầy đủ nhất. Xin cảm ơn. Tối hôm sau, Thư vừa đưa chai bia lên miệng, nhấp từng ngụm nhỏ, vừa suy nghĩ về chuyện tối qua. Đúng như người ta vẫn thường nói, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, ắt sẽ thành công, quả không sai. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ theo đúng kế hoạch, thậm chí còn đạt được kết quả ngoài mong đợi. Thư ban đầu định sẽ dàn cảnh hù dọa cho tên Hùng sợ hãi, rồi sau đó giả vờ làm người biết bói toán, trục vong để tiếp cận. Giả vờ lập một đàn hương án, giải nạn siêu độ, rồi cố ý môi móc thông tin hoặc khuyên nhủ tên Hùng thú tội trước vong linh người chết sẽ được tha thứ, sẽ không bị quấy nhiễu nữa. Nếu như thuận lợi, cô có thể có được chứng cứ đủ tính pháp lý để lật lại vụ án của chị Bông. Thư cũng biết là rất mạo hiểm, mỗi bước đi trong kế hoạch của cô đều có thể bị phát giác bất cứ lúc nào. Nhưng cô cũng rất tự tin vì đã có sự mách nước của bà Ngọc, bà thầy bối mà cô đã đến thỉnh giáo hôm trước. Nhớ đến cuộc gặp gỡ hôm đó, Thư vẫn còn thấy nể phục, bởi bà Ngọc không chỉ tinh thông mọi chuyện tâm linh mà bà ta còn rất thông minh. Khi Thư đề nghị bà giúp cho cô kết nối với chị Bông để nói chị tìm cách hiện hồn về dọa tên Hùng, thì bà Ngọc không đồng ý. Vì theo lời bà ta thì tìm cách kết nối với linh hồn người chết chưa qua 49 ngày, không chỉ có một người sống như Thư sẽ phải chịu tổn thất cả về dương thọ lẫn tinh lực của cơ thể, mà linh hồn của chị Bông cũng sẽ bị tổn thất, có thể sẽ bị trừng phạt cho tới hồn siêu phách tán, mãi mãi không được đầu thai. Mấy lần chị Bông tự tìm tới Thư là đã tiêu hao rất nhiều năng lượng, nếu tiếp tục e là hậu quả khó lường. Thế giới của người sống và người chết có sự khác biệt, nếu không phải là trường hợp bất đắc dĩ sẽ chẳng có bên nào chạm vào bên nào để tránh làm tổn thất cho nhau. Bà Ngọc đã mách cho Thư một cách vô cùng đơn giản mà không cần hao tổn năng lượng, đó chính là giả ma để hù dọa tên Hùng. Theo như những gì mà Thư nghe lén được tên Hùng và đàn em nói chuyện thì có thể nhận ra hắn đang bị hoảng sợ, bị chột dạ. Việc giả ma hù dọa sẽ thuận lợi và có ít nguy cơ bị phát hiện ra, vì một khi con người có nỗi sợ nào đó trong lòng, khi đối diện với chúng sẽ tự nhiên mất đi lý trí, mất sự cảnh giác. Và bà Ngọc nói quả không sai, việc giả ma của Thư quả thật nói công phu thì cũng không phải là ít, nhưng cũng không hẳn là quá chuyên nghiệp. Vậy mà ngay giây phút nhìn thấy bóng lưng được hóa trang của cô, hắn ta đã bị tê liệt hết dây thần kinh, lý trí cũng bị lấn át đi mất bởi nỗi sợ vô hình do chính tội lỗi của mình gây ra. Thêm vào đó là việc tìm ra chỗ ở của tên Hùng không khó khăn. Thư và Minh đã lần ra được phòng trọ hắn thuê sau vài lần đi theo hắn vòng vèo khắp thành phố. Khu vực này tuy xa trung tâm thành phố nhưng có địa thế rất thuận lợi cho kế hoạch của Thư. Cây cối tùm, lại chẳng có đèn đường. Thư và Minh có thể hoạt động giả thần giả quỷ trong bóng tối mà ít bị ai phát hiện ra. Nhiều lúc Thư cũng cảm thấy ông trời dường như cũng ủng hộ, khi cái bảng có hàng chữ "còn phòng cho thuê" gắn trước dãy trọ của tên Hùng đập vào mắt hai người. Còn có cái thiên thời nào hợp hơn lúc này nữa? Cả hai giả vờ làm đôi tình nhân đi tìm phòng trọ thuê để thỉnh thoảng tới gặp nhau tâm sự, nên đã thuê được một phòng không quá sát phòng tên Hùng mà vẫn thuận lợi cho việc rút lui lẩn tránh sau khi thực hiện xong việc giả ma hù dọa hắn. Còn mấy cái dụng cụ như tóc giả, quần áo trắng dài lết thết, máu giả, mấy miếng bày nhầy quá trang, thậm chí miếng da treo lủng lẳng trên cánh tay của mình cũng dễ dàng tìm thấy trong tiệm bán đồ quá trang. Trước giờ Tư vốn không thích mấy kiểu hóa trang thành ma quỷ của bọn trẻ con, nhưng không nghĩ nó lại hữu dụng đối với cô như trong hoàn cảnh như thế này. Dù có sự chuẩn bị rất kỹ và sự trợ giúp rất nhiệt tình của thằng bạn thân, nhưng dây thần kinh của Tư vẫn căng lên như dây đạn. Lỡ mà bị tên hụn phát hiện ra thì không chỉ có cô gặp nguy hiểm mà còn liên lụy tới Minh nữa. Nhiều lúc cô cảm thấy lo sợ và hơi hối hận vì sự cố chấp của mình mà đẩy thằng bạn tới chỗ nguy hiểm. Nhưng hình ảnh người chồng liệt giường cùng đứa con nhỏ của chị Bông làm cho cô buộc phải lựa chọn quyết tâm thực hiện, chứ không thể từ bỏ. Thư uống hết gần chai bia thứ hai thì Minh ra tới. Không có để nhận ra Thư trong quán, vì cô ở gần quầy bar và còn sớm cho nên quán khá vắng vẻ. Thư và Minh khá thích không gian không quá ồn ào của bếp rượu này. Nó không hẳn là quán rượu, nhưng cũng không hẳn là quán bar. Nhạc không quá chát chúa, nhưng lại là một nơi giải stress khá tốt. Minh bước tới ngồi cạnh Thư, kêu một chai bia rồi cụm với cô. Chúc mừng thành công nha. Âm điệu của Minh rõ ràng là có chút mỉa mai. Thư biết thừa nó vẫn còn hậm hực cái vụ giúp cô đi làm cái việc hù ma dớ dẫn mà nguy hiểm tối hôm qua, nên khi Thư rủ nó ra đây ăn mừng, nó đã buông một câu chúc mừng hoàn toàn không có chút thành ý như vậy. Thư cười hì hì sau khi nhấp cạn chai bia. Tuy đã uống hai chai nhưng cô vẫn tỉnh queo, tiếp tục kêu thêm một chai nữa. Cả hai im lặng với những suy nghĩ riêng một lúc, mình mới lên tiếng hỏi. Nè mày, có chắc làm như vậy là ổn không? Lỡ mà tên Hùng biết được á, nó thủ tiêu luôn mày thì sao? Tao thấy hay là mày thôi đi. Thư cúi đầu thở dài. Thư hiểu rõ nỗi lo lắng của thằng bạn, nhưng cô lại không có cách nào nghe theo lời nó được. Cô nói, tao biết, xin lỗi đã khiến cho mày phải đối đầu với nguy hiểm chung với tao, nhưng mà tao... Thư bỏ lẫn câu nói, suy nghĩ một chút cho kiên quyết nhìn vào thằng bạn. Nè, hay là mày đừng có giúp tao nữa, tao không muốn mày gặp nguy hiểm đâu. Mình biết có nói gì cũng không khuyên được cô bạn cứng đầu. Nhìn bề ngoài cô có vẻ mong manh, nhưng bên trong lại vô cùng kiên định. Từ nhỏ chuyện gì Thư đã quyết thì không ai có thể cản được. Mình đã quen với việc luôn phải chịu theo ý của Thư, cho nên chỉ cười cười, xoa rối nụi đầu tóc của Thư rồi lên tiếng nói. Đồ ngốc, vậy tối mai vẫn tiếp tục chứ? Cứ như là cuộc thương lượng đã có kết quả, Thư nhất định không bỏ cuộc, mình cũng sẽ nhất định giúp cô tới cùng. Đó là kết quả của mười mấy năm tình bạn, đôi khi còn thân thương và hiểu nhau hơn cả anh chị em ruột. Thư cũng chỉ biết cười, vuốt lại mớ tóc bị Minh làm cho bù xù rồi lên tiếng nói. Không, để vài ngày nữa đi, cái gì liên tục quá sẽ gây nhàm và ít có hiệu quả. Phải để cho hắn ta yên tĩnh vài ngày, tới lúc hắn lơ là đề phòng thì mới tiếp tục. Như vậy hiệu quả gây sợ hãi sẽ cao hơn. Lần sau để một mình tao quá ma được rồi, mày chỉ cần chỉnh đèn và gây ra tiếng động thôi. Ừ, tùy mày vậy, cẩn thận một chút nha. Cả hai tán dóc thêm một hồi và uống thêm vài chai. Lúc này thì Thư cũng hơi choáng váng, cho nên thanh toán để ra về. Thư đang thất nghiệp, không phải đi làm, nhưng Minh thì không có rảnh như cô được, cũng phải về nghỉ ngơi để ngày mai còn đi làm. Vừa cầm ví quay người chưa bước được ba bước thì Thư đã đâm sầm vào một người không biết từ đâu đi tới. Cú va chạm khiến cho chai bia trên tay người kia không tự chủ mà đổ hết vào người. Thư hoảng hốt vì phần áo sơ mi trắng phía trước bị bia làm ướt hết rồi. Chất bia mát lạnh thấm vào người khiến cho cái áo dán sát vào cơ thể, làm lộ ra một số thứ không nên lộ. Minh vội quay qua, nhưng anh cũng không biết làm cách nào để giúp cho Thư, vì ướt đâu không ướt, lại ướt ngay cái chỗ nhạy cảm đó. Mà trên người Minh lại chỉ mặc một cái áo thun ôm body, chắc cũng phải đành ở trần cởi áo che tạm cho con bạn thân thôi. Hành động của Minh chậm hơn một nhịp thì một cái áo khoác da từ tay người thanh niên phía trước đã choàng lên che kín nửa người trên của Thư. Hành động vô cùng nhanh gọn dứt khoát của anh ta khiến cho cả bếp rượu ngạc nhiên. Mặt Thư không biết là do uống nhiều rượu hay do tức giận mà đỏ lừ. Cô liếc mắt nhìn chủ nhân cái áo da, cũng là tên thủ phạm tạt bia lên người cô. Gương mặt sao mà quen tới như vậy? Cô liền không khách sáo, mắng ngay. Nè, anh không có mắt hả? Đi đứng kiểu gì kỳ vậy? Tôi xin lỗi, lúc nãy tôi có cuộc điện thoại cho nên không có chú ý. Với lại cũng do cô quay người đi mà không nhìn phía sau để tránh tôi đó chứ. Thư tức trào máu. Cái tên công an này đúng là ngang ngược. Cô với hắn đúng là quan gia ngõ hẹp mà. Không hiểu sao xui xẻo mà lại gặp hắn đến 3 lần. Mà công an gì hết đi coi bói rồi lại đi quán rượu, chẳng phải tốt lành gì. Cô còn định cãi lại thì đã bị Minh kéo ra khỏi quán. Minh thấy người đó có vẻ không dễ ăn hiếp, lôi thôi không khéo lại gây phiền phức. Thư vừa loạn choạng bước đi, vừa hoái lại hét lên chửi rủa thêm mấy câu. Cái đồ chết bầm, anh cẩn thận đó, lần sau gặp tôi á, tôi không tha cho anh đâu. Con về rồi hả? Mẹ nấu cơm xong rồi, con rửa mặt rồi ra ăn cơm đi. Trung đặt chìa khóa xe lên bàn, lần mò qua phòng khách âm u đi xuống bếp. Mỗi lần về đây anh đều rất khó chịu với cái không gian ngột ngạt tối om của gian nhà khách và cũng là phòng thờ của mẹ anh. Trung nhón tay bốc một miếng thịt chiên cho vào miệng. Trên bàn đã bày rất nhiều những món ăn mà anh thích. Mẹ anh, bà Ngọc đang lúi húi múc canh. Thấy con trai ăn dụng, bà mắng yêu. Cái thằng lớn đầu rồi mà không bỏ cái tật. Nhanh lên rồi ăn cho nóng nè. Trung cười hì hì đi vào rửa tay chân. Lâu lâu mới có thời gian về nhà thăm mẹ. Nếu như không tính tới cái phòng thờ ngột ngạt kia thì đây là nơi anh thấy thoải mái nhất. Cả tháng trời theo dõi mấy vụ án trong sở, được bữa nào về thăm nhà là mẹ của anh lại nấu la liệt các món anh thích, bồi bổ cho con trai. Trung ngồi xuống ăn một cách ngon lành. Bà Ngọc nhìn con ăn mà thấy xót. Chắc ở bên ngoài không có thời gian được ăn uống cho tử tế. Bà ngắm con trai một lúc, dường như lại đen hơn một chút rồi. Bà vừa gắp đồ ăn vô chén cho con, vừa lên tiếng hỏi. Nè, trời nắng nóng quá, sao con không mặc áo khoác vô? Nhìn xem, bị đen hết rồi kìa. Trung vừa ăn vừa trả lời. Áo khoác của con... Anh khựng lại một chút. Một hình ảnh hơi nóng mặt hôm nào lại hiện về trong đầu. Anh mà trả lời đúng sự thật rằng cái áo khoác đã khoác cho một cô gái che thân lại cho bị anh làm ướt người thì mẹ anh sẽ suy diễn lung tung rất là phiền phức. Anh nói đại cho qua. Con làm mất rồi. Một cảnh sát tin anh muốn lấp liếm một chuyện không khó, nhưng để qua mặt chính người sinh ra mình thì có vẻ không dễ. Bà Ngọc nghi ngờ hỏi lại. Anh mất cái áo thiệt á hả? Thiệt mà. Thôi cơm đi mẹ, lát nữa con đi mua cái khác mà. Hiểu tính con trai và tôn trọng nó, cho nên bà Ngọc không truy hỏi nữa. Bên ngoài có tiếng gọi cửa. Bà Ngọc hơi nhíu mày rồi đứng dậy dặn dò Trung. Con cứ ăn đi, mẹ có khách một chút. Thư đứng chờ không lâu thì cánh cửa mở ra. Trong phòng khách vẫn tối om như vậy. Bà Ngọc bước ra đứng ngoài cửa, không có ý định mời cô vào. Bà không muốn nói chuyện với Thư ở trong nhà. Dù sao bà cũng đã giải nghệ. Bà không muốn Trung biết bà vẫn đang giúp người khác một chuyện liên quan tới tâm linh. Thư cũng hiểu, cho nên không để ý mà nói ngay. Dạ đúng như lời cô nói, cái tên Hùng quả thật rất là đáng sợ. Con tính mấy bữa nữa hù dọa hắn thêm một lần rồi mới bắt đầu tiếp cận và thực hiện cái bước tiếp theo là giải nạn cho hắn ta. Con giúp cho con biết cần phải chuẩn bị những cái gì và làm gì để mà buổi lễ giải nạn diễn ra suôn sẻ, không có sơ hở gì cô. Cô không cần tôi đến làm lễ tế sao? Thư hơi im lặng nhưng ánh mắt vô cùng kiên định. Một lúc sau cô mới nói. Chuyện này khá là nguy hiểm, tên Hùng đó không có đơn giản đâu. Con không muốn cô bị liên lụy vào. Một cô gái bề ngoài nhìn sang trọng và xinh đẹp, có vẻ yếu đuối mong manh, nhưng lại có một tâm hồn lương thiện và biết suy nghĩ cho người khác như vậy, quả thật là làm cho bà Ngọc ngạc nhiên. Bà ta quay đầu nhìn vào nhà, rồi lên tiếng nói. À, lễ tế không phức tạp, nhưng mà một hai câu không nói hết được. Nhưng mà bữa nay không có tiện, ngày mai cô quay lại đi, tôi sẽ nói cho cô biết cần làm những cái gì. Tôi biết bà có vẻ như đang có khách, cho nên cũng không miễn cưỡng. Dự định chào ra về thì phía sau lưng bà Ngọc vang lên một giọng nói lạnh lùng. Không cần phải tới nữa. Cả bà Ngọc và Thư đều bất ngờ khi Trung từ trong nhà bước ra. Trung từ khi bà Ngọc ra ngoài cũng đã buông đũa đi theo và nghe cái giọng nói bên ngoài cửa rất quen. Hôm nọ ở trong bếp còn chửi rủa anh lớn tiếng nữa cơ mà. Anh cũng tò mò không biết cô ta đến tìm mẹ anh có việc gì. Cô và mẹ anh có mối quan hệ gì với nhau? Khi nghe toàn bộ câu chuyện của hai người, anh vô cùng bực tức. Mẹ anh đã hứa sẽ giải nghệ, không đụng tới mấy chuyện này nữa rồi mà. Trung quay qua hỏi mẹ mình. Mẹ, mẹ đã giải nghệ 10 năm nay rồi mà. Sao hôm nay lại giúp cho người ta trục chông gì đó? Mẹ làm con thất vọng quá. Thư mở tròn mắt ngạc nhiên khi thấy khách mà bà Ngọc tiếp lại là một tên cảnh sát chết bầm hôm nọ. Cô quá ngạc nhiên cho nên một câu cũng không xong. Mẹ, anh nói đây là mẹ anh sao? Trung lượm Thư không thèm trả lời. Thư bực mình chào bà Ngọc một tiếng rồi quay người bước thật nhanh ra khỏi con hẻm. Bà Ngọc nhìn theo bóng lưng của Thư xa dần. Bà cũng không giận thái độ của con trai. Trung thì vẫn còn giận, cho nên định truy hỏi mẹ tới cùng. Mẹ, con vô nhà đi, rồi mẹ kể cho con nghe. Sau khi nghe bà Ngọc kể lại toàn bộ câu chuyện của Thư, Trung trầm ngâm suy nghĩ. Tâm trạng của anh đã bình tĩnh lại phần nào. Anh hiểu mục đích của cô không xấu, nhưng cách làm của cô thì lại không đúng, phải để cho pháp luật xử lý chứ. Pháp luật. Trung chợt nhớ hình như đúng là Thư có đến sở cảnh sát xin xem lại hồ sơ vụ tai nạn đó, nhưng mà anh không đồng ý. Anh cũng là làm theo nguyên tắc, vì cô không có liên hệ với nạn nhân, thật sự không đủ tư cách pháp lý để cho xem. Trung nghĩ hoài mà không hiểu vì sao cái cô gái này cứ nhất định phải làm ba cái trò mạo hiểm để giúp cho một người chết không liên quan gì tới mình. Hồn ma thật sự có tồn tại ở trên đời này sao? Dù sống với mẹ từ nhỏ cho tới khi trưởng thành, nhưng chưa bao giờ Trung tin vào mấy chuyện ma quỷ thần thánh. Dù mẹ anh hàng ngày tiếp rất nhiều khách tới coi bói, trôi khách nhờ trục vong lên đồng. Năm anh tốt nghiệp học viện cảnh sát, mẹ biết anh không nói ra nhưng luôn không đồng tình với những gì bà làm. Anh cho đó là mê tín dị đoan, là lừa lọc người ta. Hơn nữa bà cũng biết nếu như tiếp tục sẽ ảnh hưởng tới tương lai của anh sau này, nên đã giải nghệ từ khi Trung bắt đầu vô ngành. Chính vì việc làm này mà Trung luôn yêu thương và tôn trọng mẹ mình. Bà đã hy sinh cả sự nghiệp mà theo bà gọi là giúp đỡ chúng sinh để cho anh có một tương lai rộng mở. Anh còn lòng dạ nào mà không thương bà chứ. Thấy Trung cứ thừa người ra nhìn ly nước lọc trên tay, bà Ngọc hỏi. Con nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy? Mẹ, mẹ có biết tiếp tay như vậy thì sẽ làm hại cô ấy hay không? Con có biết, lúc mẹ hỏi hậu quả mà nó phải chịu nếu như bị lộ ra là cái gì, con biết nó trả lời như thế nào không? Trung không lên tiếng chờ đợi. Bà Ngọc nói tiếp. Ánh mắt của nó rất là kiên định, một cái châu mài cũng không có. Nó nói như trong lòng chẳng hề nghĩ tới bản thân vậy. Nó biết sẽ gặp nguy hiểm, nhưng nó rất kiên quyết, cho nên mẹ không nỡ từ chối. Chứng cứ không đủ nên không thể đi theo hướng pháp luật được. Mẹ đành gợi ý cho nó, cho nó có một chút hy vọng có ích cho nó. Thư là một cô gái nhanh trí, mẹ tin vận mệnh của nó không quá yếu đâu. Trung không nói gì, anh cầm chìa khóa ra khỏi nhà. Không phải anh giận mẹ, mà vì anh quyết định đến một nơi tìm hiểu một số chuyện. Rời khỏi nhà, việc đầu tiên Trung làm là chạy tới sở. Anh không mất quá nhiều thời gian để tìm được cái anh muốn. Cầm tờ giấy ghi chú trên địa chỉ, anh chạy xe máy hỏi thăm lần lần, rồi cũng mò ra được căn nhà của chủ nhân. Anh quan sát một chút. Với kinh nghiệm 10 năm làm cảnh sát, anh luôn có sự cẩn trọng, phải quan sát trước sau rồi mới hành động. Cánh cổng sắt kỹ xét không khóa, Trung đẩy cổng bước vô trong. Căn nhà bên trong có vẻ còn cũ kỹ hơn cả cánh cổng sắp bung bản lệ kia. Trung nhìn quanh quất không thấy ai, anh lên tiếng gọi. Xin hỏi có ai trong nhà không? Mấy phút sau, có một tiếng ho khan vọng ra từ trong nhà, rồi có tiếng hỏi. Ai đó? Tôi ở trong này nè, mời vào. Trung mở cánh cổng đóng đầy bụi bước vào. Ấn tượng đập vào mắt khiến cho anh khựng người lại. Bên trong sơ sài hết cỡ. Còn người vừa lên tiếng khi nãy đang ngồi im lìm trên chiếc giường chất đầy những đồ linh tinh. Người đàn ông trung niên nét mặt rất ôn hòa, hơi ngần ngại lên tiếng. Anh là ai vậy? Nhà tôi sơ sài nên anh thông cảm ngồi tạm trên giường nghe. Đây đây, anh ngồi đây đi. Người đàn ông dơ dội đóng quần áo, chừa ra một chỗ trống cho Trung ngồi. Trung lại quan sát thêm một lần nữa, có thể nhận thấy người đàn ông này toát lên một vẻ chất phác đôn hậu. Chiếc bàn duy nhất trong căn nhà có đặt bát nhang và ảnh thờ còn rất mới. Gia cảnh của nạn nhân này quả thật đáng thương. Một người ăn ngủ chung với những vụ án như Trung còn thấy tội nghiệp, thì huống gì là một cô gái lương thiện như Thư. Thảo nào cô ấy nhất định lật lại vụ án cho bạn được. Suy nghĩ một thoáng, chừng như thấy mình hơi bất lịch sự vì chưa trả lời câu hỏi của chủ nhà, Trung quay lại mỉm cười, rồi đưa thẻ ngành ra trước mặt ông Đức, là chủ căn nhà ộp ẹp này, rồi lên tiếng nói. Dạ chào anh, tôi là Trung, công an viên của sở cảnh sát. Tôi có vài điều muốn điều tra thêm về nạn nhân trong vụ tai nạn ở chân cầu Dược Ích. Anh là chồng của nạn nhân có đúng hay không? Tại sao anh không đến cơ quan công an nhận kết quả của vụ án vậy? Người đàn ông cười buồn rồi lên tiếng nói. Tôi giờ bị liệt nửa thân dưới, không có đi lại được, đành nhờ bà con làng sớm ngày kia giúp tôi đi nhận xác vợ tôi về để mà chôn cất thôi. Kết quả thì tôi cũng có nghe nói rồi. Anh còn điều tra gì nữa sao? Trung không mấy khó khăn để nói dối. Có một vài điểm trong vụ án còn nghi vấn, cho nên tôi muốn điều tra cho rõ đó mà. Thật ra hồ sơ vụ án đã đóng lại rồi. Nếu muốn điều tra lại thì sẽ phải trải qua quy trình tương đối phức tạp, và quan trọng hơn nữa là phải có chứng cứ xác thực. Bây giờ không có chứng cứ cũng chẳng có điểm nghi vấn nào, chỉ có thái độ quyết liệt muốn lật lại vụ án của cô nàng tên Thư. Nhưng không hiểu sao Trung lại có cảm giác vụ án này rất lạ. Việc vụ án này do đích thân sếp của anh thụ lý đã có chút không bình thường rồi. Thêm vào đó, hồ sơ lại được đóng rất nhanh, nhanh hơn những vụ án khác, cũng không thông báo cho thân nhân người bị nạn. Chính Trung cũng không biết vì sao mình lại đi làm mấy cái chuyện không đâu như vậy. Nhưng từ sau khi anh nghe mẹ anh kể lại câu chuyện về cô gái tên Thư, anh cứ thấp thỏm không yên. Nhất định trong chuyện này còn có điều gì khuất tất rồi. Ông Đức nghe Trung nói thì chỉ thở dài lắc đầu. Đối với ông, cơm no hai bữa hàng ngày đã là quá khó khăn trong hoàn cảnh hiện nay. Tất cả chỉ còn trông chờ vào sự giúp đỡ của bà con lối xóm và sức lao động bán vé số của thằng con trai 10 tuổi đầu. Sinh hoạt hàng ngày của bản thân cũng trông cậy vào nó, thì tâm trí đâu nữa mà lo nghĩ tới chuyện đã qua. Người chết cũng đã chết rồi. Nếu chẳng may đắc tội với người khác thì ngay cả cái mạng tàn cũng chắc không giữ được nữa. Thôi, tôi không muốn điều tra gì nữa đâu. Cảm ơn anh. Cuộc nói chuyện trở nên trầm lặng. Ông Đức không nói gì nữa, Trung cũng không phải quá nhiều lời, vì không muốn lộ ra sơ hở và cũng không muốn chạm đến nỗi đau của người khác. Anh định đứng dậy thắp lên bàn thờ của người phụ nữ xấu số một nén nhang rồi cáo từ định ra về, thì ngoài cửa có tiếng gọi lớn. Ê, ba ơi, ba ơi, con về rồi nè, có cụ Thư ghé chơi nữa nè ba. Tiếng gọi của thằng bé con 10 tuổi lanh lảnh vang lên, làm vui tươi hẳn cái không khí ảm đạm của căn nhà. Trung vừa quay ra thì thấy Thư cũng vừa bước vào tới. Bốn mắt chạm nhau khiến cho khuôn mặt đang vui vẻ của Thư bỗng dưng xìu xuống. Còn Trung thì mặt trở nên lạnh nhạt, nhìn cô một cái rồi quay đi chỗ khác. Đúng là quan gia ngõ hẹp. Không hiểu dạo này sao quả tạ chiếu trúng hay sao mà trúng lại thường xuyên chạm mặt cái cô nàng đanh đá này nữa. Thư cũng xem như là trung không hề tồn tại. Cô bước tới đặt hộp bánh lên bàn thờ, rồi thắp thêm một cây nhang bên cạnh cây nhang đã cháy gần hết của Trung vừa mới thắp. Xong xuôi, cô bước lại hỏi thăm ông Đức một vài câu, rồi lăn xăng vào góc bếp lúi húi phụ thằng nhỏ lặt trao nấu cơm. Suốt cả quá trình hai cô cháu cười nói ríu rít, làm cho cả ông Đức và Trung cũng thấy vui lây. Thằng bé vừa đút thêm mấy cây củi vào bếp, vừa thỉnh thoảng lại ngoảnh lên nhìn cha nói hồ hởi. Ý, ba biết không, cô Thư nói 11 á, sắp xếp cho con đi học tiếp. Bảo không có cần phải đi bán vé số nữa. Vui ghê ba ha. Ý, mà cô Thư còn mua cho con quần áo với cặp sách mới nữa, đồ chơi nữa, thích lắm luôn. Bữa nay cô Thư còn mua thịt nữa nè, Bảo thích ăn thịt lắm á. Ba, bữa nay Bảo bán được 200 tờ vé số luôn. Cô Thư còn cố tình chở con đi bán cho đỡ nắng á. Cô Thư giống như cô tiên sanh ở trong truyện ghê ba. Thằng nhỏ cứ nói luyến thắng, mấy câu nói ngu nghê chân chất của một đứa trẻ khiến cho ba người lớn có mặt trong nhà đều phải suy ngẫm. Thư thì chỉ cười bẽn lẽn ngại ngùng. Chắc cô không nghĩ những việc làm nhỏ của mình lại đem lại niềm vui cho một đứa trẻ lớn tới như vậy. Ông Đức thì khẽ cúi đầu che giấu đi giọt nước mắt xót xa vì hoàn cảnh ập tới bất ngờ. Chứ có người cha nào nỡ để cho đứa con trai của mình bỏ học đi bán vé số trang trải cuộc sống cho hai người chứ. Trung thì cảm thấy có chút gì đó vừa thương vừa nể. Rơi vào hoàn cảnh như vậy mà thằng bé vẫn lạc quan, nụ cười vẫn ngây thơ như vậy. Còn cái cô nàng tên Thư kia cũng kỳ lạ, rảnh rỗi tới mức đi lo nhiều chuyện bao đồng tới vậy sao? Hết chuyện lăng xăng giả ma giả quỷ, lại động viên tìm cách giúp đỡ thằng nhỏ. Xem ra cô ta đâu có đến nổi. Cả Trung và Thư đều được cha con ông Đức giữ lại ăn cơm hết sức nhiệt tình, làm cho họ không có cách nào từ chối được, đành ở lại ăn xong rồi mới cáo từ ra về. Sau khi tạm biệt bé Bảo, Thư chẳng thèm nhìn Trung lấy một cái, định quẩy túi đi luôn. Nhưng anh ta cười cười nói: Nè, đi uống một chai không? Thư đứng khựng lại, nói năng chẳng có chủ ngữ dị ngữ cái gì, chẳng biết là đang nói với ai nữa. Cô quay đầu lại, nhướng mày nhìn Trung, ngầm ý nói là anh mời cô đó sao. Trung cũng thấy câu vừa rồi của mình hơi khiếm nhã, bèn nói chữa lại: Cô Thư có rảnh không? Đi uống với tôi một chai nghe. Lần trước trong búp á, tôi thấy cô uống cũng khá mà. Tự dưng lại nhắc đến cái chuyện đó làm gì? Thư than thầm trong bụng. Lần đó áo sơ mi ướt bia dính vào người lộ hết cả những thứ không nên lộ ở giữa cái quán đông người. Không biết cả công an này có nhìn thấy cái gì không. May mà đèn không sáng lắm, chứ không thì cô đã tẩn cho hắn bu đầu mẻ trán rồi. Thấy Thư bối rối đỏ mặt không nói gì, Trung trêu ghẹo: Sao cô không dám đi với tôi à? Bị khiêu khích, Thư nổi máu anh hùng lên ngay: Ai nói không dám, nhưng mà anh xem quanh đây á, có quán nào đâu. Theo tôi. Trung mỉm cười không thôi vì đã gài được Thư. Anh chở cô đến một cái quán cốc ven sông, cảnh vật vừa đẹp vừa thoáng mát. Đây là quán nhậu ruột của anh với mấy thằng bạn khi không có công tác. Thư vừa thấy đã thích ngay. Tuy bàn ghế sơ sài của cái quán cốc có vẻ không tương xứng lắm với bộ quần áo sang trọng trên người Thư, nhưng cô chẳng ngần ngại mà ngồi ngay xuống. Trước giờ tuy cuộc sống khá tốt, nhưng Thư chưa bao giờ tỏ ra phân biệt cao sang hay thấp hèn. Một loạt những món hải sản bình dân thơm phức bày đầy trên trước mặt. Dù đã ăn cơm ở nhà cha con ông Đức, nhưng Thư vẫn ăn một cách ngon lành. Trung chỉ ngồi nhìn, miệng không ngớt nhoẻn lên cười. Nè, lần trước cho tôi xin lỗi, tôi không có cố ý đâu. Thư vừa ăn vừa biểu môi. Mà tôi thấy anh cũng lạ đó. Anh là công an mà đi quán bar rồi đi coi bối, thiệt không có cái đạo đức gương mẫu gì hết vậy. Coi bối sao? Trung như ngỡ ngỡ ra điều gì rồi bật cười lên ha hả. Anh không để ý tới mấy lời buộc tội của Thư, đi thẳng luôn vào vấn đề chính. Nè, tại sao cô lại quyết tâm xen vào vụ tai nạn của chị Bông tới như vậy? Cả nguy hiểm cũng không sợ sao? Bị ngu hay là bị điên đây? Thư đang ăn một miếng thịt ốc, nghe như vậy cũng mắc nghẹn ở cổ, ho lên sặc sụa. Cái tên công an chết bầm này sao lại ăn nói khó nghe tới như vậy. Thấy Thư nghẹn đến đỏ mặt tía tai, Trung phải dỗ dỗ vào lưng cô mấy cái. Giải quyết xong cục nghẹn, Thư liền chửi một mạch. Nè, anh mới bị ngu chứ bị điên á. Công an đàn ông gì á mà nói chuyện bất lịch sự như vậy chứ. Tôi làm gì thì liên quan gì tới anh? Chứ phải công an mấy anh đóng hồ sơ rồi hay sao? Anh còn quan tâm nhiều tới vậy làm gì chứ? Trung chẳng những không tức giận với những lời mắng chửi của Thư, mà chỉ cười cười uống vài ngụm bia, rồi nhìn Thư tiếp tục gặm càng ghẹ. Anh tự tốn nói, ta không biết cô á và con người hiền diệu lúi cuối nấu cơm trong bếp lúc nãy có phải là một không nữa. Thư không nghẹn mà cũng không trả lời. Cái người này không biết đang nói linh tinh cái gì. Cô bối rối ngừng ăn, bắt nhìn xa xăm một lúc rồi mới lên tiếng. Nè, trong cuộc đời của anh á, đã từng có mong muốn điều gì rất là mãnh liệt chưa? Anh làm công an như vậy á, có từng gặp trường hợp nào mà họ dùng tất cả sức lực sinh mạng để nhờ anh giúp một tâm nguyện cuối cùng hay không? Chị Bông chỉ là một hồn ma, cũng không có chút hơi thở cuối cùng trên tay của tôi. Nhưng mà tự nhiên á, tôi có cảm giác giống như trong phim, hay chiếu mấy cái cảnh hấp hối sắp chết, rồi cố dùng hơi sức cuối cùng để mà nói lên tâm nguyện của mình. Cảm giác đó tôi không biết diễn tả sao nữa. Nhưng mà nếu không làm gì, trong lòng tôi cứ cảm thấy bức rứt không yên được. Từ nhỏ tôi sống thoải mái không thiếu thốn, không cơ cực gì. Lúc chưa gặp trong hồn chị Bông, tôi chẳng hiểu cảm giác nghẹn nghẹn nơi cổ họng khi mà nhìn thấy gia cảnh khốn khó của người khác đâu. Nhưng mà lần đầu tiên tôi tới thăm cha con bé Bảo đó, cứ như có một cục đá đè nặng lên mình vậy. Nói tôi ngu cũng được, nói tôi điên khùng gì cũng được hết. Chỉ là tôi nghĩ á, giúp được chút sức cho cha con họ thôi. Từng lời bộc bạch của Thư đi sâu vào trong lòng của Trung. Thật không ngờ cô gái nhìn sang trọng, tiểu thư như vậy lại có một tấm lòng nhân hậu và đơn giản vô cùng. Trung im lặng không nói gì. Thư lại lên tiếng. Có thể như mẹ anh nói, đó là mệnh căn của tôi. Tại sao hôm đó trên đường có vô số người, nhưng mà chỉ có tôi thấy được chị Bông lúc mà chị hồn lìa khỏi xác. Tôi vẫn muốn hỏi anh câu hỏi mà lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Anh có tin vào nhân quả báo ứng hay không? Và muốn hỏi anh có tin vào chuyện duyên phận hay không? Tôi thì tin đó. Đó là duyên phận đặc biệt của tôi và một âm hồn. Có thể bây giờ chị ấy không tùy tiện gặp tôi được, nhưng mà sự thật đã xảy ra rồi. Chỉ là nó đang bị những kẻ xấu che giấu đi mà thôi. Từng đợt gió thổi phớt qua, mang theo cái hơi man mát nhẹ nhẹ từ sông thổi lên. Không biết tại gió hay là tại vì những lời nói của Thư mà Trung cảm thấy mát dịu, khoan khoái vô cùng. Những ánh đèn đường lập lòe trên cây cầu bắc ngang sông phía xa xa cứ nhảy múa trong mắt Thư như những tia sáng đầy hy vọng, đầy nhiệt tâm. Thế kỷ này rồi còn tồn tại một con người có tấm lòng như vậy thật sao? Trung công tác trong ngành đã hơn 10 năm. Đối với anh chỉ có đúng pháp luật và sai pháp luật, tội phạm và những bản án thích đáng cho hậu quả mà bọn tội phạm gây ra. Trung căn bản chưa gặp và cũng không tin mấy câu chuyện cổ tích gì đó giữa đời thật. Anh nhìn nhận xã hội này chỉ có bon chen, lợi ích. Ai rồi cũng vì lợi ích của bản thân mà làm lơ hoặc làm tổn hại đến người khác, chứ không có mấy ai chịu hy sinh lợi ích của mình để giúp đỡ người khác cả. Thư thì cứ như tách biệt khỏi loài người vậy, hy sinh thậm chí cả an nguy của bản thân để giúp đỡ cho một âm hồn chẳng có khả năng hồi báo hay nói một câu cảm ơn cũng e là khó có thể. Người có vấn đề về thần kinh tuy có máu liều cao hơn người bình thường thì chưa chắc đủ khôn ngoan tỉnh táo để thực hiện những chuyện này. Còn kẻ ngốc thì thường hay nhát gan, ít có dám dấn thân xông pha về phía kẻ địch. Người con gái bề ngoài mỏng manh này không thần kinh cũng không có ngu, nhưng lại có một tinh thần và quyết tâm quả thật rất đáng nể. Phải chăng nó xuất phát từ mệnh căn như cô ta nói, hay xuất phát từ trái tim lương thiện của cô ấy? Một trái tim mà có lẽ những cô gái trên đời này không thể sánh bằng được. Thư hết nhìn trời, rồi lại nhìn ra sông, tránh né cái ánh mắt sắc bén bức người của người đàn ông đối diện. Anh ta có một ánh mắt có sức sát thương rất cao, có thể khiến cho bọn tội phạm gan lì phải hoảng sợ. Mà Thư chỉ là một cô gái bình thường, đến cả vi phạm luật giao thông cũng chưa từng, thì làm sao dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Trung cho được. Hơn nữa cô cũng không biết vừa rồi gặm càng ghẹ có bị dính gì lên mặt hay không, hay vừa rồi nói cái gì thất lễ với mẹ anh ta mà anh chàng cứ ngây người ra nhìn chăm chăm vào cô. Bị nhìn như vậy thật sự rất không thoải mái. Tên công an này tuy có gương mặt tuấn tú, đôi mắt phải nói là rất đẹp, nhưng chẳng những không gương mẫu mà còn không đứng đắn nữa. Nhìn con gái người ta có cần phải trắng trợn tới như vậy hay không? Thư cũng đang giả vờ ánh mắt nhìn xa xa, nơi phát ra từ những cột đèn đường ở trên cây cầu nối hai bờ của con sông, thì nghe Trung lên tiếng. Nè, sao cô cứ khăng khăng là chị Bông không có lỗi vậy? Theo kết quả điều tra thì do chị ta đi sai làn đường, đi vào làn ô tô mà lại ở dưới chân cầu vượt, là điểm giao nhau rất nguy hiểm giữa các làn xe, nên tài xế xe tải mới không kịp xử lý tông phải chị ta. Cô không biết luật pháp bây giờ cải đổi rồi sao? Không còn những cái tư tưởng cứ xe to là có lỗi đâu. Anh Trung à, chị Bông á, năm lần bảy lượt báo cho tôi chị ta đi đúng phần đường dành cho xe máy. Vì phần đường đó mới được trải nhựa, lại chưa kịp khô, cho nên chị bị một vệt nhựa đường dính vào chân khi té xuống mặt đường. Anh cũng biết tình hình vụ tai nạn lúc đó mà. Xe của chị Bông nếu như chạy trong phần đường của xe ô tô thì chiếc xe tải phía sau chạy tới không làm chủ được tốc độ sẽ cán qua hoặc là cuốn luôn xe của chị Bông xuống gầm, chứ không phải là hất văng cả người lẫn xe sang làn đường bên cạnh như vậy đâu. Anh thử hình dung ra cái cảnh chiếc xe tải lạc tay lái, loạn choạng lao vào làn đường dành cho xe máy, chỗ hất văng vật cản phía trước đầu xe, xem coi có hợp lý hay không. Lần trước tôi đến sở cảnh sát á, là định nói điều này với anh, nhưng mà anh một mực không cho tôi xem kết quả điều tra, vì tôi không có quan hệ với chị Bông, mà chồng chị ta thì có vẻ cam chịu. Tôi đã mấy lần có ý khuyên anh ta nên kêu quan cho vợ, nhưng mà anh ấy không nghe. Hết cách, tôi phải đành làm bừa, hy vọng là tên Hùng gì quá sợ hãi, hy vọng hắn còn chút lương tâm để mà cắn rứt mà ra đầu thú. Trung lại im lặng nghĩ ngợi một lát. Đúng là hình dung như Thư nói thì thấy cũng có lý, nhưng anh tò mò hỏi lại. Cô không sợ tên Hùng phát hiện ra hay sao? Hắn mà biết cô giở trò hù dọa, hậu quả sẽ thê thảm lắm đó. Xã hội đen không có từ thủ đoạn nào đâu. Có khi hắn sẽ bắt cô quẳng cho đám đàn em thi nhau hãm hiếp, sau đó chặt cô thành mấy khúc thả xuống sông phi tang. Cô cảm thấy có đáng hay không khi làm một việc chưa chắc có kết quả như vậy chứ? Thư quay lại nhìn Trung, rồi lại nhìn ra mặt sông. Gió lúc này cũng không còn mát nữa, làm cho Thư ớn lạnh thật sự. Cô chưa từng dám nghĩ tới hậu quả, bây giờ nghe từ một người từng xử lý nhiều vụ án nói ra thẳng toẹt như vậy, da gà của cô nổi như cục cục toàn thân, sợ đến khô cả họng. Nhưng cô vẫn nuốt nước bọt cứng miệng. Hắn không phát hiện ra đâu, là do hắn thần hồn nát thần tính, tự nhận với thằng đàn em là gặp ma trước, cho nên tôi mới tương kế tự kế, bày ra một chút trò giặt giảnh vào tâm lý của hắn thôi. Tôi có đọc qua, tâm lý con người khi sợ hãi á thì sẽ không đủ tinh tế để ý những thứ vô lý và phi logic. Xui cho hắn là làm giang hồ mà sợ ma, chứ nếu không tôi đã chẳng có cơ hội rồi. Lời lẽ thì rất cứng rắn, nhưng giọng nói lại có phần run run của Thư, khiến cho Trung bật cười. Rõ ràng là sợ mà còn tỏ ra mạnh mẽ, cô nàng này thú vị lắm. Thấy Trung cười chọc quê mình, Thư luống cuống đứng lên cầm lấy túi sách. Thôi tôi phải về rồi, cảm ơn anh đã mời. Nếu mà có dịp á, tôi sẽ mời lại anh một bữa, xem như đáp lễ. Chào anh. Thư nói một lèo rồi đứng dậy đi một mạch. Trung chỉ còn biết ngẩn người nhìn theo bóng dáng chiếc taxi chở cô đi xa dần. Trong lòng dâng lên một cảm xúc lạ kỳ như chưa từng có. Duyên phận có thực sự tồn tại trên đời hay sao? Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Ma Mệnh Duyên Âm, tác giả Ai Vi Phương. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 4 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào ngày mai nhé.